Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 705, tìm kế. Gần nhất trong trò chơi phát sinh rồi hai kiện việc lớn. Chấn động rồi toàn bộ người chơi vòng. Kiện thứ nhất liền là ngạo kiếm ở thu hoạch được pháp tắc kiếm ý lúc vang lên toàn server thông cáo. Cái này chuyện như cấp 8 chấn động, triệt để chấn kinh rồi tất cả người chơi. Đối với trò chơi thông cáo quy tắc, các người chơi đều đã mò thấy. Đồng dạng ở người chơi thu hoạch được truyền thừa hoặc là cực kỳ hiếm hoi chân bảo lúc vang lên chỉ là toàn khu thông cáo, nhưng là toàn server thông cáo lại không phải như thế. Đây là ở 5 server lớn đồng thời vang lên trò chơi nhắc nhở. Ý nghĩa phi phàm, giờ khắc này cho dù là manh mới người chơi cũng rõ ràng biết rõ rồi một điểm. Ngạo kiếm thu hoạch được khó lường đồ vật, mặc dù không rõ ràng pháp tắc kiếm ý là cái gì, nhưng là tất nhiên là so hiện giai đoạn tất cả truyền thừa càng thêm có giá trị đồ vật. Các người chơi vì thế nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng bắt đầu ở diễn đàn hô hào ngạo kiếm tranh thủ bột lên men tấm tường tình, để bọn hắn qua một phen mắt nghiện. Đối với cái này, ngạo kiếm cũng không có làm giấu giếm, đem chính mình pháp tắc kiếm ý tường tình mặt tấm ở diễn đàn chia sẻ đi ra. Mà các người chơi khi nhìn đến pháp tắc kiếm ý tường tình miêu tả sau, triệt để sôi sùng sục rồi. Giờ khắc này bọn họ rõ ràng cái kia đã từng đứng ở Bắc Kỳ treo tường đoàn đỉnh phong nam nhân lại lần nữa trở về. Hắn chẳng những không có bởi vì thất bại mà rơi xuống thần đàn, ngược lại trở thành rồi càng mạnh tồn tại. Đối với cái này Bắc Kỳ các người chơi vẫn là hết sức vui vẻ, bởi vì treo tường đoàn chính là một cái server bề ngoài chỗ ở. Treo tường đoàn nội các người chơi càng mạnh, bọn họ cũng càng có mặt mũi. Dù sao ở diễn đàn cùng cái khác server người chơi lẫn nhau đổi thời điểm, thường xuyên sẽ kéo trên một câu, chúng ta treo tường XXX cỡ nào như bức giường nào, nghiền ép các người XXX, cay gà, ngoặc kép. Mà cái này kiện thứ hai chuyện, liền làm mới NPC, toại giả, gia nhập. Toại giả ở gia nhập Bắc Kỳ trận doanh trước, từng bị các người chơi xưng là đầu chọc đạo sư. Hắn ở các người chơi trong lòng là cùng cơ duyên móc nối, mà hết giai đoạn cũng có rất nhiều người chơi ở toại giả trợ giúp xuống thành công lĩnh ngộ ra kiếm ý, xem như bước vào kiếm tu cánh cửa. Bất quá các người chơi luôn cho là đầu chọc đạo sư sẽ ở nào đó một ngày biến mất. Dù sao trong trò chơi nào có cái gì lâu dài tồn tại cơ duyên, cho nên phi thường bức thiết nghĩ muốn tìm kiếm hắn, sau đó hướng nó học tập kiếm ý ngưng tụ chi pháp. Nhưng là để các người chơi làm sao đều không nghĩ tới là vị này đầu chọc đạo sư vậy mà gia nhập rồi Bắc Kỳ, trở thành rồi Minh Phủ thành một phần tử. Tin tức này đối với các người chơi tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại vui chuyện. Ai nói thiên hạ không có cơm trưa miễn phí? Này miễn phí mạnh lên cơ duyên chẳng phải đưa tới cửa à? Coi như ở các người chơi coi là có thể ở đầu chọc đạo sư nơi này miễn phí lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, Minh Phủ thành nội nhiều hơn một tòa kiến trúc, toại giả kiếm quán. Tiến vào tòa này kiếm quán, các người chơi lần đầu tiên nhìn thấy liền là treo ở trên tường bắt mắt giới mục biểu. Phía trên lít nhà lít nhít viết đầy các loại kiếm ý chọn môn học chương trình học. Giờ khắc này các người chơi tâm tình nghĩ đem phức tạp. Tác nghiệt a, vừa học hỏng một cái. Các người chơi chuyện đương nhiên cho rằng đầu chọc đạo sư cùng móc đồng bọn họ đồng dạng, triệt để học xấu, từ đó thân trên nhiễm phải rồi hơi tiền vị, đã không thuần khiết rồi. Rất nhiều còn không có đạt được dạy học người chơi ở biết rõ tin tức này thời điểm, nội tâm chảy dòng nước mắt. Đem bước vào kiếm quán tự mình nhìn thấy giới mục biểu trên kia cách xù hồn tệ phí tổn lúc, nước mắt càng là không ngừng được. Vị này vô tư kính dâng, người làm vườn, cuối cùng vẫn là quỳ gối ở rồi tiền bạc dưới chân. Quá mẹ nó thực tế, giờ khắc này các người chơi không tự chủ được nghĩ đến lúc trước Mộc Linh tộc vừa gia nhập Bắc Kỳ trận doanh lúc đó, Mộc Linh tộc miễn phí vì các người chơi cung cấp chữa bệnh. Mà các người chơi nghĩ muốn uống Mộc Linh rượu càng là mở miệng liền có thể đạt được. Thuần khiết hiền lành Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ liền sẽ dâng lên chính mình ủ chế linh tử. Chỉ cần da mặt đủ dày, ở Mộc Linh tộc liền có thể thu hoạch được hết thảy mình muốn. Trừ rồi, cùng lúc trước so sánh, hiện tại Mộc Linh tộc cung cấp hết thảy phục vụ đều cùng hồn tệ móc nối. Giả như không có hồn tệ nghĩ liếm lấy mặt cọ Mộc Linh tộc phục vụ, kia sữa hung Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ có thể đem ngươi thiên linh cái cho vặn xuống đến. Không lưu tình chút nào loại kia. Thậm chí tiến vào chinh chiến manh mới người chơi căn bản cũng không tin, tính toán chi ly. Hám lợi Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ trừ rồi đẹp mắt thân xác thối tha bên ngoài, còn đã từng 10 phần đơn thuần thiện lương, cảm thấy khẳng định là người chơi già dặn kinh nghiệm bện đi ra cố sự lừa gạt chúng ta manh mới đâu. Nhưng là tận mắt nhìn đến toại dạ tên này từng vô tư kính dâng đầu chọc đạo sư bước vào, lạc lối. Này bộ phận sau gia nhập người chơi nội tâm cũng là ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Có rồi cùng người chơi già dặn kinh nghiệm đã từng nhìn thấy Mộc Linh tộc phát sinh cải biến lúc đồng dạng tâm tính, này vạn ác hồn tệ a, làm sao lại không đủ xài đâu. Mặc dù các người chơi 10 phần yêu thương toại dạ triệt để thay đổi, nhưng là muốn học kiếm ý tu luyện pháp môn, vẫn là được ngoan ngoãn móc ra hồn tệ đến mua chương trình học. Đúng giờ đi học, này trong đó ích lợi lớn nhất một phương tự nhiên là Lục Vô rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Ngạo Kiếm vậy mà ngoặt trở về một vị thần cảnh cường giả. Hắn tồn tại đối với người chơi thế lực phát triển vẫn là có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Đặc biệt là ở hiện giai đoạn kiếm ý tu luyện phong trào lớn thời gian, có thể rõ rệt tăng lên các người chơi sức chiến đấu. Mà lại đã nhưng toại dạ ở Minh Phủ thành mở rồi, kiếm quán. Làm như vậy phía sau màn người Lục Vô tự nhiên là có trích phần trăm. Cái giá tiền này còn không thấp. Toại dạ thu vào lớn bộ phận đều là tiến vào rồi Lục Vô miệng túi. Này một lần Lục Vô lại nằm thu hoạch được rồi một cái kiếm lấy hồn tệ mương máng. Tại lúc này đồng thời, còn để Lục Vô cảm thấy 10 phần vui vẻ một cái tin tức là địa ngục server các người chơi rốt cục xây dựng rồi chính mình cứ điểm. Thành công chiếm cứ chỗ ở giới vực mảnh nhỏ khu vực. Lại cũng không cần lưu lạc. Đối với cái này Lục Vô rất khẳng khái cấp phát rồi một bút hồn tệ, dùng cho địa ngục server các người chơi chủ thành xây dựng. Dù sao nhanh thời gian 4 năm rồi, liền phi server đều đã ở huyền phong vực lớn có rồi bộ tộc của mình chủ thành. Nhưng mà địa ngục server nhưng thủy chung ở lang thang, cái này khiến Lục Vô đều có chút nhìn không được. Bất quá to lớn như vậy độ khó cũng cho địa ngục server mang đến rồi phát triển thời cơ. Cũng là có rất nhiều chỗ tốt tồn tại. Lúc này địa ngục server đi qua những năm này phát triển, chỉnh thể chiến lực đã có thể cùng Âu server chính diện chống lại rồi. Đương nhiên, có được bán thần tọa kỵ Raihat là cái đặc thù ngoại lệ. Dựa theo hiện tại phát triển xu thế đến xem, địa ngục server siêu việt Âu server đã là tất nhiên hiện tượng rồi. Này một điểm cho dù Âu server các người chơi không muốn thừa nhận cũng là không thể không thừa nhận. Sự thực, đối với cái này bọn họ chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế phát triển phe mình người chơi thế lực, tranh thủ tiếp tục lực ép địa ngục server. Mà lại hiện tại Âu server các người chơi đã tìm được rồi một biện pháp rất tốt. Vậy liền là cùng lấy chung server người chơi khắp nơi cọ kinh nghiệm cùng hồn tệ. Nếm qua rồi mấy lần ngon ngọt, Âu server người chơi phổ biến có rồi dạng này tâm tính. Trước đừng hỏi có không có chỗ tốt, nhìn thấy chung server người chơi quy mô lớn xuất động, đi theo cọ liền xong việc rồi. Chuẩn không sai, 5 server lớn tốt cạnh tranh gián tiếp tăng lên rồi các người chơi mạnh lên động lực. Hết thảy đều đang hướng tốt phương hướng tiếp tục phát triển lấy. Ở các người chơi phát triển đồng thời, Hải Vương cũng đón rồi chính mình chuyển hướng chút. Lần trước, cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ đối các người chơi khai chiến. Hải Vương vốn cho là mình muốn làm ra lựa chọn, dưới ngoan tâm cược một cái. Ở chiến đấu thời khắc mấu chốt ra tay, trợ giúp người chơi cùng cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ một trận chiến. Lại không nghĩ rằng cuối cùng chàng chiến dịch này lại biến thành thần chiến. Cuối cùng thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền kiếm tôn đều như vậy vẫn lạc. Đây hết thảy chẳng những vượt ra khỏi Hải Vương tưởng tượng, cũng vượt ra khỏi Hoàng Tuyền tổng bộ dự liệu. Đối với cái này, Hoàng Tuyền tổng bộ đã ở điều động nhân thủ làm tốt cùng người chơi tộc khai chiến chuẩn bị rồi. Bất quá cái này chuẩn bị cũng không phải trong lúc nhất thời có thể hoàn thành. Dựa theo thường ngày tình huống, một khi có phản kháng Hoàng Tuyền thương hội mậu dịch thống trị bên ngoài vùng biển thế lực, tổng bộ chỉ cần muốn phái mấy vị thần minh đi giải quyết liền có thể. Nhưng là một trận chiến này khác biệt, bởi vì tự liền Hoàng Tuyền kiếm tôn đều đang một trận chiến này bên trong bỏ mình. Đủ để nói rõ thực lực của đối thủ, bọn họ nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị, nhưng là cái này chuẩn bị nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bởi vì tổng bộ lớn bộ phận chiến lược đều phân tán ở trung tâm vùng biển từng cái tài nguyên điểm. Không nói trước chuẩn bị sẵn sàng liền quy mô lớn điều đi nhân viên tất nhiên sẽ bị thế lực đối địch phát giác, rất có thể thế lực đối địch sẽ thừa dịp Hoàng Tuyền thương hội phòng thủ yếu kém kỳ cướp đoạt thuộc về bọn hắn lượng lớn tài nguyên, mà lại Hoàng Tuyền tổng bộ cao tầng hiện tại còn không rõ ràng lắm người chơi tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, nên phái bao nhiêu người đủ để đem nó lau đi. Cho nên đây hết thảy chỉ có thể từ từ sẽ đến. Làm thành sừng sững đứng Hoàng Tuyền vùng biển đã lâu tuế nguyệt siêu cấp thế lực, Hoàng Tuyền thương hội tổng bộ chiến lược ánh mắt cho tới bây giờ đều là phóng tầm mắt nhìn tương lai, cũng không biết bởi vì trong lúc nhất thời tổn thất to lớn mà làm ra xúc động quyết định đến. Mà cái này một chút cũng chính là Hoàng Tuyền kiếm tôn vẫn lạc sau. Hoàng Tuyền tổng bộ không có đối các người chơi phát động toàn diện chiến tranh nguyên nhân chỗ ở. Đối với tổng bộ trầm mặc, Hải Vương thích nghe ngóng. Dù sao hiện giai đoạn có thể cọ Hoàng Tuyền thương hội đến đỡ vật tư, còn có thể cùng người chơi tộc giao hảo, này đối với hắn mà nói là một cái thiên đại tốt chuyện. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng là Hoàng Tuyền cắn nuốt phân bộ cao tầng toàn bộ bị áp giải đi rồi trung tâm vùng biển, làm thành trừng phạt trở thành rồi tài nguyên khổ dịch. Nói cách khác, cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ cao tầng tất nhiên là muốn đổi một đợt máu mới rồi. Này ở Hải Vương xem ra hoàn toàn là một lần khó được thời cơ. Nương theo lấy Hoàng Tuyền tổng bộ mệnh lệnh truyền đạt, anh Trừng Lão trở thành rồi chỗ này Hoàng Tuyền phân bộ hội trưởng. Nhưng mà vấn đề chính là anh Trưởng Lão sớm đã mất đi rồi tung tích. Sống hay chết căn bản là không có người biết được. Nói cách khác, hiện giai đoạn cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ cao tầng là một mảnh chỗ trống. Trừ rồi tổng bộ đóng quân ở đây sứ giả bên ngoài, không ai có thể mệnh lệnh thân là chiến tranh thương hội Hải Vương. Cho dù là tổng bộ đóng quân ở đây sứ giả nghĩ muốn mệnh lệnh Hải Vương, cũng phải đi qua cắn nuốt phân bộ hội trưởng đồng ý. Tự thân cũng không có quyền lực này. Có thể hỏi đề chính là cắn nuốt phân bộ hiện giai đoạn căn bản cũng không có hội trưởng. Dựa theo cái này chế độ đến xem nói, Hải Vương đã không ai có thể ước thúc, mà lại dựa theo quy định, làm thành chiến tranh thương hội một viên Hải Vương chỗ nắm giữ quyền lợi so với cái kia cắn nuốt phân bộ nội trung tầng các cán bộ cao hơn. Nói cách khác, Hải Vương hiện tại đã là chỗ này phân bộ cao nhất quyền lợi nắm giữ người rồi. Mặc dù này một điểm cắn nuốt vùng biển phân bộ trung tầng các cán bộ cũng không thừa nhận, cho rằng chiến tranh thương hội cùng cắn nuốt phân bộ là hai cái hệ thống. Hiện tại cao tầng không ở, liền không nên lẫn nhau can thiệp, nhưng là Hải Vương cũng có chính mình lấy cớ để can thiệp. Lý do này chính là vấn đề an toàn. Lúc trước 10 đại chiến tranh thương hội cùng cắn nuốt phân bộ các cao tầng ở thời điểm chiến lực xác thực cực kỳ cường hãn, nhưng là hiện giai đoạn không có bọn chúng, cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ thậm chí không bằng một chút phụ cận vùng biển thế lực mạnh. Mà Hải Vương làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Lúc này không để ý cắn nuốt phân bộ các cán bộ kháng nghị, cường thế vào ở Hoàng Tuyền cắn nuốt phân bộ. Cùng các người chơi học xong không biết xấu hổ Hải Vương đối với cái này cũng cho ra rồi làm người. Ta không cách nào phản bác lý do. Ta đây là đang bảo vệ các ngươi. Lý do này Hải Vương chính mình cũng không tin. Càng đừng đề cập những cái kia cắn nuốt phân bộ trung tầng các cán bộ rồi. Ở những này trung tầng các cán bộ xem ra, dù là phân bộ cửa lớn rộng mở, cắn nuốt vùng biển phụ cận lại có cái nào thế lực có dũng khí đến nguy hại tại bọn hắn. Đối với cái này Hải Vương cũng cho ra rồi giải thích của mình. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, lợi ích động nhân tâm. Cắn nuốt phân bộ nội trữ hàng rồi như thế khổng lồ vùng biển tài nguyên. Không chừng cái nào thế lực liền đỏ mắt, sẽ bốc lên đắc tội tổng bộ nguy hiểm đến cướp bóc. Cho nên vì rồi an toàn của các ngươi cân nhắc, làm thành chiến tranh thương hội một viên, ta nhất định phải bảo vệ tốt các ngươi. Đối mặt Hải Vương nghĩa chính ngôn từ lý do, cắn nuốt phân bộ trung tầng các cán bộ căn bản là không có cách phản bác. Có thể nói đều bị Hải Vương nói rồi, bọn họ có thể làm sao, chỉ có thể chịu đựng, ở vào ở rồi cắn nuốt phân bộ sau. Hải Vương cũng không có lãng phí quyền lợi của mình. Bước đầu tiên chính là điều động lượng lớn tài nguyên chế tạo cao giai chiến hạm. Đối với cái này quyết định, cắn nuốt phân bộ trung tầng các cán bộ mãnh liệt phản đối. Cho rằng Hải Vương đây là đang lãng phí trọng yếu dự trữ vật tư. Nhưng mà Hải Vương cho ra lý do như cũ, chế tạo nhiều như vậy cao giai chiến hạm, phí giờ phí sức. Còn không phải là vì bảo hộ các ngươi. Lấy quyền mưu tư Hải Vương để cắn nuốt phân bộ trung tầng các cán bộ hận đến nghiến răng. Trong lòng thầm mắng vô sỉ, nhưng không có một điểm hạn chế biện pháp của hắn. Bởi vì lấy quyền lợi của bọn hắn căn bản là không có cách điều động Hải Vương. Cùng đừng đề cập đem hắn bãi miễn rồi. Lúc này Hải Vương mặc dù cũng không thể điều động cắn nuốt phân bộ nội bên trong tầng dưới các cán bộ, nhưng là ở quyền lợi trên lại vững vàng đem bọn hắn áp chế. Ở phân bộ phát triển mấy ngày này, Hải Vương bị nội bộ khổng lồ tư nguyên trừ bị lượng triệt để chấn kinh rồi. Hắn cái đời này đều chưa từng nhìn thấy như thế tài nguyên phong phú. Vùng biển linh tài, vùng biển chân bảo, vùng biển linh thú tể, vùng biển linh quáng đợi một chút, vì rồi tham dưới những tư nguyên này. Hải Vương bắt đầu tìm kế, thiếu chiến hạm, vậy liền chế tạo cao giai nhóm chiến hạm võ trang chính mình Master Biển Quân. Lý do chính là chúng ta mạnh lên là vì rồi bảo hộ các ngươi. Không có bất kỳ cái gì tư tâm, Hải Vương nghiêm túc mặt, JPG, thiếu tài nguyên tu luyện, vậy liền ở cắn nuốt phân bộ nội vơ vét một nhóm vùng biển linh tài dùng cho các binh sĩ tu luyện. Tiêu hao sử dụng, vì thế Hải Vương thậm chí ở cắn nuốt phân bộ hòn đảo bên trong hao tổn phí lượng lớn linh tài bố. Chí một chỗ, linh năng tu luyện trận, để các binh sĩ thường trú ở đây tu luyện, lý do vẫn như cũ là mạnh lên vì rồi bảo hộ các ngươi những cán bộ này. Thiếu hải thú, vậy liền trực tiếp ở linh thú quyển nhận nuôi mấy đầu có giá trị nhất. Thiếu chiến giáp. Kia từ tầng nguyên kho điều đi một nhóm linh quáng. Hải Vương như vậy bắt đầu rồi chính mình vô pháp vô thiên thời gian. Tóm lại thiếu cái gì liền lấy cái gì. Mà lại lý do của hắn 10 phần đầy đủ. Bên ngoài lòng người khó lường. Nói không chừng giờ phút này liền ở trong tối xúc tích lực lượng chuẩn bị đến cướp bóc chúng ta. Thân là duy nhất chiến tranh thương hội thành viên ta. nhất định phải gánh vác lên trọng trách, bảo vệ tốt an toàn của các ngươi. Cuối cùng Hải Vương còn vô sỉ tăng thêm một câu, cho dù là ta chết, cũng sẽ không để cho các ngươi nhận đến bất cứ thương tổn gì. Lúc này Hải Vương hoàn toàn không có lúc trước nghiêm túc cứng nhắc vùng biển bá chủ hình tượng. Đã triệt để bị các người chơi mang sai lệch. Đối với Hải Vương đủ loại quyết định, đóng quân ở đây tổng bộ sứ giả cũng đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù trong lòng không nói, nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Bởi vì nhiệm vụ của hắn chính là báo cáo tổng bộ cắn nuốt vùng biển phân bộ tình huống phát triển. Không can thiệp bất luận phát triển gì trên vấn đề. Coi như ở sứ giả chuẩn bị sắp gần kỳ cắn nuốt phân bộ nội phát sinh tình huống hướng tổng bộ báo. Cáo lúc phát sinh rồi một cái chuyện. Để hắn cải biến rồi chính mình đối với Hải Vương cái nhìn. Ngủ một chút, mạng chó trọng yếu tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.